Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, một câu nói cải biến một đời. Triệu Nhiên cùng Vu Chí Viễn trò chuyện khí thế ngất trời thời khắc. Hỏa công cư sĩ đem đồ ăn bưng lên, lại là một bát đống nhọn cơm trắng, một bàn hành thái trứng gà, một bát canh cải, cộng thêm một đĩa xào đến bóng loáng hỏa hồng quả ớt. Triệu Nhiên lập tức nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Xuyên qua đến nay, đây chính là lần đầu ăn được cơm trắng à. Hắn lang thôn hổ yết đem đồ ăn ăn hết sạch. Nếu không phải bận tâm hình tượng, ngay cả trên mâm giọt nước sôi bọt đều phải liếm ánh sáng. Sử dụng hết đồ ăn, vẫn chưa thỏa mãn, Triệu Nhiên lại bị Vu Chí Viễn túm đi. Vu Chí Viễn không dàn nổi đem Triệu Nhiên đưa đến phòng của mình bỏ bên trong. Đem trên bàn tay mình xách bộ phận đắc ý tác phẩm biểu hiện ra cho Triệu Nhiên. Để Triệu Nhiên bình luận, Triệu Nhiên diệu ngữ liên tiếp. Quả thực tặng cho không ít hậu thế trong sách vở dùng để tán thưởng hào thư pháp diệu câu. Thổi phồng đến mức Vu Chí Viễn tâm hoa nổ phóng. Vu Chí Viễn lại để cho Triệu Nhiên viết chữ. Tự thân vì Triệu Nhiên mài, Triệu Nhiên khiêm tốn vài câu, liền không chối từ nữa. Suy nghĩ một chút, viết bốn cái hành thư chữ lớn, khúc thủy lưu thương. Viết xong sau, đã thấy Vu Chí Viễn cau mày khổ sở suy nghĩ, biểu lộ kỳ quái đã cực. Triệu Nhiên nói, tiểu tử bêu xấu, dơ bẩn đạo trưởng pháp nhãn, đạo trưởng chớ trách chính là... Vu Chí Viễn con mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào bốn chữ lớn phía trên, lắc đầu lẩm bẩm nói, không phải vậy, kỳ quái, chữ này, bỗng nhiên phía bên trái, bỗng nhiên phía bên phải, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghiêm cẩn tinh tế. Ngay ngắn bên trong lộ ra núi cao dốc đứng, thật khiến cho người ta hào hào không hiểu. Triệu Nhiên viết là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh khải, công thể, cùng truyền thống thư pháp chú trọng cửu cung công chính khác biệt quá nhiều. Khó trách Vu Chí Viễn xem không hiểu, Triệu Nhiên cũng không giải thích, đây là hắn dùng để sâu Vu Chí Viễn khẩu vị hậu chiêu. Không thể tùy tiện vạch trần, chỉ là hỏi nói sắc trời đã tối, không biết có thể hay không an bài nghỉ trọ. Vu Chí Viễn giật mình nhớ tới cái này một gốc già. Vội vàng tạm hơi thở nghiên cứu và thảo luận thư pháp tâm tư. Mang theo Triệu Nhiên đến khách đường an bài nghỉ ngơi. Vô cực viện khách đường phân hai nơi. Vân thủy đường tiếp đãi ngủ tạm vẻ ngoài đạo sĩ dừng chân. Thập phương đường tiếp đãi thì là ngủ lại tín chúng cùng cư sĩ. Triệu Nhiên màn đêm buông xuống liền ở tại thập phương đường bên trong. Hậu viện giáp cư, phòng giữa, ánh nến tươi sáng, giám viện chuông đàng hoàng tay nâng một chiếc trà xanh, thận trọng đặt mấy bên trên, sau đó chuyển tới nghiêng dựa vào thiên sư trên ghế lão đạo sau lưng. Song quyền đập nhẹ lão đạo hai vai, dần dần rời đi phía sau lưng chư chỗ, lại quay trở lại hướng lên, như là lặp đi lặp lại không ngớt. Lão đạo híp lại hai mắt hưởng thụ một lát, nhẹ nhàng khoát tay, trung đàng hoàng rừng rừng. Lão đạo nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp, mấp máy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hài lòng nói, cái này linh hoa lá cây vô cùng tốt. Trung đàng hoàng đợi lão đạo đem chén trà buông xuống, phục lại bắt đầu đấm nhẹ, vừa nện vừa nói, phương trượng. Đây là Chu Chi Phủ cố ý đưa tới. Hôm nay mới đến, tổng cộng có 3 cân. Phương trượng ung dung cười một tiếng. Thứ này cực kỳ hiếm có. Chu đại nhân vừa ra tay liền là 3 cân. Ngược lại là để mắt ta lão đạo này. Ngô, bả vai trái hơi nặng một ít. Trung đằng hoàng biến hóa lực đạo. Đánh phương trượng vai trái. Lại nói... Bố chính sứ ti phải tham nghị cuối năm chí sĩ, Chu Chi Phủ muốn cao hơn một tầng. Phương trượng lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy? Hắn trong triều không người sao? Trung đằng hoàng giải thích, lại bộ viên ngoại lang cùng Chu Chi Phủ có tình nghĩa xóm làng chi tình. cũng là khoa nghiệp đồng niên, nhưng một tỉnh tham nghị, phân lượng rốt cuộc khác biệt. Phương Trượng hắc nhiên đạo, coi như thế, Chu đại nhân cũng nên đi cầu huyền nguyên quan mới là. Nếu không được cũng ứng tìm xem Tây Chân Vũ cung phương pháp. Lại không được đến ta Vô Cực viện liên lụy làm gì? Trung đằng Hoàng Xu Nịnh nói, cho nên nói Chu đại nhân là cái hiểu chuyện, cầu mong gì khác tự nhiên không phải Vô Cực viện, cầu lại là Phương Trượng ngài a. Vô Cực viện không thể giúp hắn, nhưng ngài lại khác, ngài nói câu nào, có thể so sánh người khác nói 10 câu đều mạnh. Phương Trượng ngón tay sau lưng, cười nói, ngươi a, liền số cái miệng này biết nói chuyện. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đáp ứng chuyện này? Trung đằng Hoàng cười làm lành nói, nơi nào lại dám đáp ứng, chỉ là đồng ý giúp hắn hỏi một chút ngài mà thôi. Phương Trượng cười cười, cũng không nói thêm lời. Trung đằng Hoàng liền biết việc này hơn phân nửa thành, cảm thấy đại định, thế là nói sang chuyện khác. Hôm nay đại luyện sư tới, mặc dù thân phận quý giá, nhưng lấy ngài thân phận, cần gì phải tự mình đón lấy. Ngài thể cốt không tốt, vẫn là nên bảo trọng mới là. Phương Trượng lắc đầu, đằng Hoàng, ngươi là từ hạ từng bước một đi tới, tài năng cũng đủ, lịch luyện cũng đủ, nhưng lại không có ở cấp trên đợi qua. Ngươi nhất thiết muốn nhớ kỹ một điểm, quán các ngươi cùng chúng ta thập phương rừng cây khác biệt. Chúng ta nói đến vẫn là người trong thế tục, người ta thế nhưng là đạo môn chân tu. Nếu là ngươi còn câu tại thế tục ý kiến, coi như tương lai may mắn đi đến ly cung con đường, cũng tất nhiên sẽ cắm ngã nhau. Đây là gian dạy giọng nói. Trung đằng Hoàng bận bịu thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, cung cung kính kính ứng tiếng, phải. Phương Trượng lại nói, đại luyện sư hôm nay truyền lại báo động, chúng ta tuy là nho nhỏ đạo viện, nhưng cũng cần lưu ý mới là. Ngươi ngày mai liền bố trí đi, để Ninh Cốc Miếu cùng Long Sơn Miếu nhiều tỉnh táo một ít. Bọn hắn bên kia lân cận lấy tùng phiên vệ, muốn niêm phòng Phật môn thẩm thấu. Bạch Mã Sơn đại trận đã mất đi hiệu dụng, tự có Huyền Nguyên Quan cùng Tây Chân Vũ cung quan tâm. Nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng. Từ mai, an bài phương đường theo trình tự, tuần sát Ninh Cốc đến Long Sơn một tuyến, có bộ dạng khả nghi Phật môn yêu nghiệt, cần lập tức đuổi bắt. Trung đàng Hoàng ứng tiếng là, lại trần chờ nói, Phương Trượng, vừa mới đại luyện sư trước khi đi thời điểm, cũng không đề cập cái kia gọi Triệu Nhiên người trẻ tuổi. Bây giờ Triệu Nhiên còn ở trong viện, Phương Trượng á một tiếng, khua tay nói, việc này ngươi đi xử trí chính là, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trung đàng Hoàng ra giáp cư, trở lại nhà mình chỗ ở giám viện. Đưa tới khách đường lễ tân giả chấp sự cùng phương đường mét vuông chủ hồng chấp sự. Phân phó bọn hắn đi một chuyến thập phương đường, nhìn một chút Triệu Nhiên, mình thì tại giám trong viện chờ tin tức. Qua không lâu, giả chấp sự cùng hồng chấp sự cùng nhau mà quay về. Như thế nào? Trung đàng Hoàng hỏi, giả chấp sự bẩm báo. Giám viện, ta vừa rồi hỏi qua. Theo Triệu Nhiên nói tới, đại luyện sư là ân nhân của hắn, cứu qua tính mạng của hắn, đến tột cùng tường tình như thế nào, hắn nhưng không có nói tỉ mỉ. Triệu Nhiên ý tứ là muốn nhập ta Vô Cực viện học đạo, ngôn từ ở giữa cực kỳ bức thiết. Kẻ này phương nào nhân sĩ? Thạch Tuyền huyện Triệu Gia Trang, đọc qua mấy năm tư thục, phụ mẫu đều mất, trong nhà có đất cằn 3 mẫu. Gia cảnh 10 phần nghèo khổ. Trung đằng Hoàng cau mày nhìn về phía hồng chấp sự. Hồng chấp sự gật đầu nói, ta lấy thông linh ngọc đo chi. Triệu Nhiên căn cốt bình thường. Bình thường, không phải tu luyện chi tài. Giám viện, kỳ thật bằng vào ta nghĩ đến, nếu là Triệu Nhiên có thể bồi dưỡng, đại luyện sư cũng sẽ không đem hắn lưu tại nơi này. Đã kẻ này gia cảnh nghèo khổ, Rất có thể đại luyện sư chỉ là muốn để trong nội viện cho hắn phần cơm ăn. Kỳ thật không còn thâm ý. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Giả chấp sự bỗng nhiên nói. Giám viện, đại luyện sư chuẩn bị lên đường thời điểm cũng không đề cập an bài như thế nào Triệu Nhiên sự tình. Ta xem chừng, kỳ thật lưu không lưu lại Triệu Nhiên. Đại luyện sư cũng sẽ không để ý. Nếu là giám viện khó xử, đều có thể cho hắn bút vòng vèo. Đuổi hắn rời đi chính là đạo viện bên trong chức vụ. Đạo nhân đều là có hạn ngạch, thêm một người liền muốn thêm một bút hao phí. Bởi vậy, hàng năm mới tăng viện ngạch đều rất thưa thớt. Tây Chân Vũ Cung mỗi 3 năm cho Vô Cực Viện hạ đạt một lần gia tăng đạo nhân danh ngạch. Nhiều thì 3 người, ít thì 1 người, vì vậy danh ngạch phi thường chân quý. Ngoại trừ có chính thức độ điệp đạo nhân bên ngoài, Vô Cực Viện còn có thể tự hành chiêu mộ một chút hỏa công cư sĩ. Nhưng những này danh ngạch thường thường đều từ trong nội viện lấy ra đền đáp lui tới. Thậm chí dùng cho thu nạp đại bút quyên sinh. Trung đàng hoàng cảm thấy giả chấp sự nói có lý. Dựa theo trước mắt nắm giữ tình huống. Có thu hay không Triệu Nhiên, đại luyện sư chắc hẳn cũng sẽ không để ý. Hắn vừa muốn tiếp thu giả chấp sự ý kiến. Chợt nhớ tới phương trượng vừa mới đối với mình đánh thức quán các người cùng thập phương rừng cây. Khác biệt, câu nói này lời nói còn văng vẳng bên tai, làm hắn lần nữa chần chờ. Suy nghĩ một lát, hắn thay đổi chủ ý nói, nếu là đại luyện sư mang tới người, vô luận như thế nào cũng muốn đi một ít thuận tiện. Ngô, trước phái người đi Thạch Tuyền huyện điều tra, xác minh kẻ này lai lịch, chỉ cần không phải làm điều phi pháp chi đồ, liền nhận lấy hắn a. Đạo quán bên trong hướng lấy phương trượng vi tôn, nhưng rất nhiều trong đạo quán phương trượng kỳ thật cũng không quá yêu quản lý tục vụ. Sự vụ phần lớn từ giám viện xử lý, nhất là Vô Cực Viện dạng này đại đạo xem, lão phương trượng thân thể không tốt, không muốn hỏi đến việc phạt, trung đàng hoàng cái này giám viện quyền hành liền cực nặng. Hắn làm quyết định. Giả chấp sự cùng hồng chấp sự đương nhiên sẽ không phản đối. Tân tiến hỏa công cư sĩ chức phận là cần theo quy củ đến an bài. Nhưng nghĩ đến Sở Dương Thành, trung đàng hoàng liền có chút do dự. Thế là mang theo lấy do dự nhìn về phía giả chấp sự cùng hồng chấp sự. Giả chấp sự nghĩ nghĩ, nói, giám viện, theo ta nói, vẫn là theo quy củ đến. Nghe đồn đại luyện sư làm người cương chính, chúng ta nếu là làm hơi quá, ngược lại không hay. Trung đằng hoàng gật đầu, tốt, vậy liền như thế đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.